mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, luyện chế trúc cơ đan. 5 giờ chiều nửa, Kim Lăng Đại học, 520 phòng ngủ, nương theo lấy một đạo tiếng đẩy cửa vang lên. Quân Vong Trần một tay cầm ngàn năm dã sơn tham, một cái tay khác cầm chấn thương dầu, chậm rãi đi đến, phía trước. Phòng ngủ tuổi tác một cái lớn nhất cá ướp muối đang chìm ngâm ở phát sóng trực tiếp ở trong vô. Pháp tự kềm chế, chỉ thấy Trương Chính Tiêu tay bắt âm thanh mạch, trên mặt nghiêm túc mà nghiêm túc, trầm giọng nói, cho người trẻ tuổi 10 đầu đề nghị, xin nhất định phải nhớ kỹ, chỉ cần nhớ kỹ nó, hạnh phúc ngươi ta hắn. Đệ nhất, không nên vì tiết kiệm tiền mua 16 giờ điện thoại di động. Đệ nhị, tuyệt đối không nên ở buổi tối làm bất kỳ quyết định gì. Thứ ba, vĩnh viễn lưu lại 30% thần bí. Đệ tứ, có mấy lời không biết nên không nên nói thời điểm. Đừng nói là. Thứ năm, người nhất định phải rất nỗ lực, mới có thể nhìn qua không tốn sức chút nào. Thứ sáu, đừng tìm tốt, hội dẫm lên vết xe đổ. Đệ thất, đừng đem không có giáo dục xem như có khí tràng. Đệ bát, nói chuyện yêu đương có thể nghèo, kết hôn không thể. Thứ 9, xem mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm mới có thể thành công. Thứ 10, nhất định phải nhớ kỹ đầu thứ 9. Trước 8 đầu cũng không có cái quái gì chứng dụng. Nhìn xem Trương Chính Tiêu nghiêm trang nói vớ nói vẩn. Bên cạnh Vương nỗ lực uống một ngụm đường phèn tuyết lê. Lắc đầu than nhẹ một tiếng. Vừa vào phát sóng trực tiếp sâu như biển. Không phải đại chân đúng vậy cầu. Vốn định tiểu đệ thả ngày nghỉ. Bất đắc dĩ càng đi dạo chim càng lớn. Hỏi quân mới có thể có bao nhiêu sầu. Đúng như ức vạn tinh binh nơi tay đầu. Ta rất muốn khóc. Mỗi một lần nhìn thấy những nữ chính đó. Ta đều tốt muốn ta bạn gái. Cũng không biết nàng ăn cơm chưa. Đi làm có mệt hay không. Qua hài lòng hay không. Ở nơi đó. Lớn bao nhiêu. Tên gọi là gì. Lại nhìn Kha Cửu Tư, chỉ thấy hắn cầm một quyển sách, cùng một cái cô em xinh đẹp mở ra video, tại chỗ ngâm thi đạo, a tương đương người ấy lột vỏ chuối, đầu ngón tay khắp nơi cởi, khẽ tống quân môi trách, răng trắng tinh vì đó mở, hương cổ tay chợt ngưng lực, đột nhiên hung ác đầy gấp, nghẹn ăn giận khó lường, nghi ngờ mà giận hỏi ý, tiểu nữ hàng đêm nhẫn, nay phu chi kỳ tệ. Nghe thôi lâu tương tư, hổ thẹn khó tưởng rời. Quân Vong Trần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, uy, yêu nhị số không a. Lần trước ba cái kia bị mắc tam thể hội chứng ra hỏa các ngươi có phải hay không lại cho thả ra. Rồi, ôi, lão tứ trở lại, nhìn ngươi một mặt xuân phong đắc ý. Chắc hẳn cùng nữ thần chơi rất này. Gần nhất mới ra không ít sống động mảng lớn. Muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ thưởng thức cái này thúc nước mắt tác phẩm. Vừa thấy được Quân Vong Trần, Vương nỗ lực nghiêng đầu run lên lông mày. Cười ta nói, thật xin lỗi, người gọi người sử dụng tạm thời cự tuyệt cùng ngươi giao lưu. Xin uống một bình đặc biệt luân tô vú bò sau lại đến liên tuyến. Vương nỗ lực vội ho một tiếng, siêu nét, người xác định không nhìn. Vú bò thêm lương khô. Tình thâm vị dài hơn, ta nguyện ý vì rộng lớn nữ tính làm ra nhượng bộ. Vương nỗ lực, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, huynh đệ, giang nam gia thuộc nhà máy đều không ngươi ra. Thao, người đùa bỡn ta, cái này rõ ràng là đánh dấu xong. Quân Vong Trần xích lại gần vừa nhìn, nhất thời im lặng, không học thức. Vương nỗ lực nắm chặt lấy khuôn mặt khiển trách Quân Vong Trần một câu. Hai tay chặp lại. Thản nhiên nói, tâm vô loạn mã, tự nhiên cực kỳ rõ ràng. 666. Quân Vong Trần chắp tay, tâm phục khẩu phục, nam nhân không chảy manh, phát dục không bình thường, chỉ cần có tín ngưỡng, thép tấm cũng nhật xuyên. Cầm chấn thương dầu đưa cho Trương Chính Tiêu về sau, Quân Vong Trần đi vào WC, cầm ngàn năm dã sơn tham ném vào luyện dược không gian. Sau đó xoay người lên giường, ý thức thoát ly bản thể, theo mặt đối mặt pop up tiến nhập luyện dược không gian, Trước đem cái này ngàn năm dã sơn tham linh hồn hấp thu lại nói. Nhìn xem bị chính mình ném vào. Đến ngàn năm dã sơn tham. Quân Vong Trần cảm thấy nhất định. Tay trái mậu ăn hai đầu ngón tay tương để. Kết vòng. Hơn ba ngón thành hình cung vươn ra. Tay phải ngón cái cắm vào tay trái vòng bên trong. Hơn bốn ngón tay bao trùm tay trái. Đặt trước ngực. Vạn vật hôn. Cho dù ta bàn bạc. Nương theo lấy kém niệm rơi xuống. Một cái bàn tay vô hình theo Quân Vong Trần đỉnh đầu toát ra. Bỗng nhiên hướng dưới đất ngàn năm dã sơn tham với tới. Chạm đến ngàn năm dã sơn tham nháy mắt. Một cỗ màu xanh khí đoàn theo ngàn năm dã sơn tham trên đột ngột bay ra. Rơi vào bàn tay vô hình bên trên. Sau đó, bàn tay vô hình mang theo thanh sắc khí đoàn lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ. Đột ngột chui vào Quân Vong Trần trong thân thể. Thật là mạnh linh hồn lực. Quân Vong Trần thân thể chấn động. Trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Chỉ cảm thấy trong đầu linh hồn lực chính bằng tốc độ kinh người lớn mạnh ở trong. Chỉ chốc lát sau, Quân Vong Trần nguyên bản chỉ có nửa cái bóng bàn đại linh hồn chứa đựng không gian đột ngột ra bên. Ngoài kéo dài, sau cùng biến thành một cái bóng bàn lớn. Cùng lúc đó, ngày xưa mỏng manh linh hồn lực cũng ở đây một khắc thăng hoa. Trở nên tinh luyện rất nhiều. Nếu như nói khi trước linh hồn lực là một đầu dây nhỏ. Bây giờ linh hồn lực đúng vậy một đầu thô tuyến. Nhắm mắt cảm giác thoáng một phát. Quân Vong Trần chưa phát giác yên lặng giật mình. Trước kia hắn chỉ có thể cảm nhận được 5 mét bên trong vật thể. Bây giờ trải qua ngàn năm dã sơn tham linh hồn cung cấp về sau. Đã có thể cảm giác được quanh thân 10 mét bên trong vật thể. Cái này chính là nhị phẩm luyện đan sư linh hồn lực A. Quân Vong Trần hai mắt tỏa sáng. Nắm quả đấm một cái. Trong lòng vạn phần phấn khởi. Lấy hắn bây giờ linh hồn phạm vi cảm nhận. Chỉ cần 10 mét bên trong có bất luận cái gì sát ý. Hắn đều có thể trước tiên kịp phản ứng. Thậm chí dùng linh hồn lực hóa thành công kích chế tài đối phương. Khách quan trước đó. Hắn năng lực tự vệ lại tăng nhiều rất nhiều. Trái lại ngàn năm dã sơn tham. Bị tước đoạt linh hồn nó. Lúc này đã hóa thành một khỏa chết khô cây cỏ. Không có chút sinh cơ mà nói. Nhiếp hồn thuật bá đạo chỗ. Lại một lần nữa thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Trúc cơ đan. Có thể bắt đầu luyện chế ra. Hít sâu một hơi. Quân Vong Trần đè xuống nội tâm kích động. Xếp bằng ngồi dưới đất. Cầm lò ban số 7 triệu hoán ra. Đứng ở một mét trước. Sau đó. Hắn lại đem luyện chế trúc cơ đan cần có tài liệu cũng toàn bộ bày đặt ở bên cạnh. Cẩn thận kiểm tra không có chỗ sơ suất về sau. Chậm rãi nhắm mắt, trong đầu cầm trúc cơ đan quá trình luyện chế. Mỗi cái dược tài cần có phân lượng cùng luyện chế lúc hỏa hầu đều biết một lần về sau. Lúc này mới chậm rãi mở to mắt, giãn ra một thoáng gân cốt. Quân Vong Trần ánh mắt ngưng tụ, lật tay nhất truyền. Linh lực ngọn lửa xuyên thấu qua lòng bàn tay. Xuyên toa tiến vào lò ban số 7 bên trong. Linh hỏa đi vào lò trong nháy mắt. Một trận ngọn lửa màu xanh đằng không mà lên. Rực rỡ màu sắc. Nhìn qua lò ban số 7 nội cái kia một cỗ lung tung toán loạn ngọn lửa màu xanh. Quân Vong Trần phân ra một tia linh hồn lực. Khống chế những này ngọn lửa màu xanh cầm lạnh như băng lô đỉnh nhiệt độ từng bước lên cao. Làm xong đây hết thảy về sau, Quân Vong Trần chớp mắt, rơi vào bên cạnh một gốc đỏ rực cây bên trên. Vật này tên là Hỏa Long Thảo, chính là luyện chế trúc cơ đan tất yếu đồ vật. Có nó tại, có thể cam đoan trúc cơ đan luyện chế thành công phía sau linh lực không tiêu tan. Dừng một chút, Quân Vong Trần hơi có vẻ thuần thục nắm lên Hỏa Long Thảo. Nơi tay trong lòng bàn tay dừng lại chỉ chốc lát. Chợt đem ném vào lò ban số 7. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng. Mới vừa vào lô đỉnh Hỏa Long Thảo thuận tiện bị mãnh liệt ngọn lửa màu xanh cho dốc sức phệ. Không đến 3 giây. Nguyên bản đỏ rực cành lá nhanh chóng trở nên có chút khô vàng. Phía trên Diệp Văn cũng bắt đầu hòa tan. Mắt thấy Hỏa Long Thảo liền bị đốt thành cho bụi. Quân Vong Trần thật nhanh điều động một bộ phận linh hồn lực. Cầm Hỏa Long Thảo bốn phía ngọn lửa màu xanh nhiệt độ chậm rãi đè thấp. Thoáng chốc, Ngọn lửa màu xanh lớp ngoài cùng của ngọn lửa từng bước yếu bớt. Không nóng không lạnh, biểu lộ ra khá là bình tĩnh. Hun sấy dậy lơ lửng tại nó phía trên hỏa long thảo tới. Thời gian một giây trôi qua. Một phút đồng hồ đi qua. Hỏa long thảo cành lá bắt đầu thấm ra giọt giọt chất lỏng màu đỏ. Như máu tây tiên diễm vô cùng. Theo chất lỏng màu đỏ không ngừng thấm ra. Hỏa long thảo cành lá cũng ở đây không ngừng héo rút. Đợi đến giọt cuối cùng chất lỏng màu đỏ bị lấy ra về sau. Một buổi này hỏa long thảo triệt để hóa thành cho tàn. Chìm tại lô đỉnh phía dưới. Không nghĩ tới đạt tới nhị phẩm luyện đan sư về sau. Rút ra dược vật tinh hoa lại dễ dàng như vậy. Quân Vong Trần trên mặt lộ ra một nụ cười. Tiện tay một chiêu. Lô đỉnh nội chất lỏng màu đỏ trong nháy mắt bị hút cướp ra. Rơi vào đã chuẩn bị trước trong bình ngọc. Cầm hỏa long thảo tinh hoa lấy ra về sau. Quân Vong Trần cũng không có nghỉ ngơi. Phân biệt cầm còn lại cái khác tinh hoa của dược liệu dần dần rút ra ra. Trang với trong bình ngọc. Bất quá sự tình cũng không phải như vậy thuận lợi. Tại rút ra băng linh hoa tinh hoa thời điểm. Quân Vong Trần thất bại tiếp cận hơn 7 lần. Tâm tính cơ hồ sụp đổ. Không có cách. Cái này băng linh hoa bởi vì là hàn băng đồ vật. Cho nên 10 phần sợ lửa. Cơ hồ là ném vào cũng sẽ bị thiêu hủy. Đến mức Quân Vong Trần phải dùng hết toàn thân linh hồn lực đem hắn bọc lại. Đồng thời còn đến. Khống chế lô đỉnh nội tùy ý chỗ nhiệt độ. Quá trình không nói được gian khổ. Sau cùng, Quân Vong Trần lật bàn tay một cái. Một gốc tản ra cực hàn chi khí mộc đầu xuất hiện ở trong tay của hắn. Chỉ có địa phủ mới có huyền hồn mộc quả nhiên danh bất hư truyền. Cho dù là tựa ở bên cạnh lò lửa, hàn ý đều không có nửa điểm tiêu tán. Nhìn qua trong tay này khỏa huyền hồn mộc, Quân Vong Trần cười khổ một tiếng. Cũng không chậm trễ, cong ngón búng ra, huyền hồn mộc chính là bị chính xác bắn vào lô đỉnh bên trong. Đi vào lò trong nháy mắt, Quân Vong Trần lập tức cầm lúc trước áp chế ngọn lửa màu xanh nhiệt độ cho toàn bộ phóng thích. Trong khoảnh khắc, lô đỉnh bên trong ngọn lửa màu xanh đằng không mà lên. Hỏa diễm lan tràn đến lô đỉnh bất kỳ địa phương nào. Xâm lược tâm ý 10 phần, tại ngọn lửa màu xanh đằng đốt bên trong. Giữa không trung huyền hồn mộc đột nhiên lắc một cái. Kinh thiên hàn ý tứ tán. Tựa hồ không muốn như vậy trực tiếp bị ngọn lửa màu xanh thiêu hủy. Cùng đối kháng, Quân Vong Trần sắc mặt ngưng trọng. Lui về sau một bước. Mắt thấy ngọn lửa màu xanh cùng hàn vụ không ngừng giằng co. Thỉnh thoảng gia tăng linh lực tràn vào lô đỉnh bên trong. Trợ giúp ngọn lửa màu xanh đề cao hỏa diễm nhiệt độ. Chỉ chốc lát sau. Một trận trù mật xương mù màu trắng theo lô đỉnh đỉnh đầu gào thét mà lên. Không ngừng hướng về chung quanh khuếch tán ra. Rất nhiều một phen màn thầu bị trưng chín lúc tràng cảnh. Dương mắt nhìn lan tràn ra mà lại càng ngày càng nồng xương mù màu trắng. Quân Vong Trần nhướng mày. Vung tay một cái. Hùng mãnh kính khí trực tiếp vung ra. Trong nháy mắt liền cầm vũ khí cho đánh tan rơi. Làm xong những này về sau. Quân Vong Trần xoay chuyển ánh mắt, lại lần nữa rơi vào cùng ngọn lửa màu xanh rằng co huyền hồn mộc bên trên. Lô đỉnh bên trong ngọn lửa màu xanh tại chính mình liên tục không ngừng linh lực cung cấp dưới sự. Hỏa diễm càng phát ra đằng cao, nhiệt độ cũng càng nóng rực, mà cái kia huyền hồn mộc tựa hồ cũng không cam chịu liền như vậy tiêu vong. Một cỗ kinh người hàn khí không ngừng bị phóng ra ra, cùng ngọn lửa màu xanh chống lại. Loại này cục diện bế tắc luôn luôn kéo dài 5 phút đồng hồ. Cuối cùng bị Quân Vong Trần liên tục không ngừng linh lực cung cấp dưới đánh vỡ. Huyền hồn mộc bên trong mặc dù ẩn chứa có chút hùng hồn hàn khí. Nhưng đối phương hàn khí lại hùng hồn. Không có tiếp tục chuyển vận. Cũng là không tốt. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang lên. Huyền hồn mộc tầng ngoài bắt đầu xuất hiện vết nứt. Tựa hồ cảm ứng được huyền hồn mộc yếu thế. Ngọn lửa màu xanh phát ra hưng phấn lục lọi thanh âm. Phô thiên cái địa mãnh liệt mà lên. Cầm huyền hồn mộc vây kín mít ở bên trong. Không ngừng nung khô dâng lên. Lại là một trận răng rắc tiếng vang lên. Chỉ thấy huyền hồn mộc tại ngọn lửa màu xanh nung khô dưới sự cuối cùng một chia làm hai. Từ trung ương bay ra một đoàn chất lỏng trong suốt, rút ra thành công. Nhìn xem cái kia một đoàn chất lỏng trong suốt, Quân Vong Trần ngưng trọng trên mặt lướt qua vẻ vui sướng. Lúc này đưa tay một chiêu, cầm lúc trước lấy ra dược tài tinh hoa đều xuất ra. Mất hết lô đỉnh bên trong, cùng huyền hồn mộc tinh hoa dung hợp, bởi vì có phía trước hai lần luyện đan kinh nghiệm, cộng thêm linh hồn lực tăng cường rất nhiều nguyên nhân. Lần này dung hợp quá trình 10 phần thông thuận, chỉ chốc lát sau, một cái màu xanh tròn trịa đan dược phá lò ra, chậm chậm bay lơ lửng ở Quân Vong Trần trước mặt, khẽ ngửi thoáng một phát thanh sắc đan dược tản ra mùi thuốc. Quân Vong Trần tinh thần chấn động, trên mặt toát ra đã lâu không gặp nụ cười. Trúc cơ đan, luyện chế thành công, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.